Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong chắc chắn, tình cảnh của sư phụ và những người kia tuyệt đối không ổn. Với áp lực đó, Sở Phong và những thế hệ trẻ tuổi khác, trong chư thiên vạn giới bị bao vây bởi quỷ dị, bắt đầu con đường tu hành của mình. Và trong chư thiên vạn giới hiện tại, do quỷ dị nhất tộc vội vàng tiến hành đại tế, đã bước vào thời đại mạt pháp. Trong hoàn cảnh đó, tu hành vô cùng gian nan, nhưng đối với Sở Phong là hoàn toàn phù hợp với con đường hồng trần tiên thuế biến của hắn. Mấy trăm ngàn năm rèn luyện trong hồng trần, Sở Phong chín đời thành tiên, tạo nên phép màu khó tin, đứng sừng sững ở đỉnh cao của tiên giới, bước vào cảnh giới tiên vương không hề khó khăn. Điều hiếm có là tự mình sáng tạo ra đạo của mình, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Một khi tìm được đạo của mình, giới hạn tương lai có thể đạt tới sẽ được định đoạt. Hắn đương nhiên không cam tâm chỉ dừng lại ở mức độ này. Hắn hiểu rõ, muốn chiến đấu với quỷ dị thủy tổ trong tương lai, chuẩn tiên đế là chưa đủ, tiên đế cũng không đủ, chỉ có tế đạo mới có hy vọng. Giữa chư thế, đại đạo tan vỡ, quy tắc trật tự bị phá hủy, khó mà chạm tới. Cuối cùng Sở Phong lấy thân lập đạo, mở ra con đường riêng của mình. Không sai, ngươi cùng chúng ta giao chiến đã gần 4 triệu năm, tất cả đều chấm dứt tại đây, một vị thủy tổ lạnh giọng tuyên bố. Vương Huyền cùng 4 vị thủy tổ đại chiến, chiến đấu lan tràn ra khỏi mọi cõi, tiến đến nơi trường hà thời gian cũng không thể vươn tới, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Gần 4 triệu năm, một khoảng thời gian vô cùng dài đằng đẵng, ngay cả Hoang Thiên Đế tu luyện đến cảnh giới tiên đế cũng chưa từng trải qua lâu đến vậy. Đối với những thủy tổ tế đạo chứng kiến vạn cổ này mà nói, 4 triệu năm thực ra chẳng là gì, thời gian ngủ say của họ còn dài hơn thế nhiều. Như lần này, các thủy tổ tế đạo lại cảm thấy 4 triệu năm này vô cùng gian nan. May mắn thay cuối cùng họ vẫn sống sót, sau gần 4 triệu năm chém giết, không chỉ những người trước mắt, ngay cả bọn họ, những thủy tổ quỷ dị này cũng đã kiệt sức. Nếu không nhờ có ngọn cao nguyên thế ngoại kia ở phía sau, liên tục bổ sung lực lượng, chỉ sợ bọn họ đã sớm tử vong. Còn những người trước mắt, trong trận chiến khốc liệt, bản nguyên của họ cũng hao tổn nghiêm trọng. Theo tính toán của hắn, những người đài sớm muộn gì cũng cục ngã. Các ngươi thật sự tính toán giỏi, dùng gần 4 triệu năm để hao mòn bản nguyên chúng ta, rồi một lần hành động tư diệt chúng ta. Vương Huyền cất lời, mục đích của các thủy tổ đã sớm rõ ràng, muốn dùng thời gian dài đằng đẵng để từ từ hủy diệt bọn họ. Đây là cách chắc chắn nhất, nếu họ liều chết một phen, hoàn toàn có thể kéo theo 7-8 vị thủy tổ cùng ra ly, nhưng ai trong số các thủy tổ cũng không muốn chết. Dùng gần 4 triệu năm để từ từ hao mòn bản nguyên của họ, chỉ cần bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, còn có thể liều chết thế nào? Mà các thủy tổ dựa vào ngọn cao nguyên thế ngoại kia, không chỉ có thể liên tục phục hồi, lực lượng bản thân cũng được bổ sung, hiển nhiên chiếm hết ưu thế. Dù cuối cùng họ thực sự liều chết, nhiều nhất cũng chỉ kéo theo 3-4 vị thủy tổ, các thủy tổ vẫn có thể chịu đựng được. Thực tế, mục đích của các thủy tổ đã đạt được. Trong gần 4 triệu năm, bản nguyên của họ quả thực hao tổn rất lớn. Ban đầu, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp đều có thể càng chiến càng mạnh trong trận chiến, thậm chí đột phá cảnh giới hiện tại. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm có thực lực mạnh hơn một chút, độ khó đột phá của họ lớn hơn, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Tuy nhiên, các thủy tổ quỷ dị cũng không phải không biết điều này, trong khi hao mòn bản nguyên của họ cũng đang ngăn cản họ càng chiến càng mạnh. Các thủy tổ rất khó chịu, nhưng Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm vì bản nguyên hao tổn quá lớn, ngày càng suy yếu, đó là sự thật không thể chối cãi. Ngược lại là Diệp Nhiếp Nhiếp, giao chiến với một vị thủy tổ tế đạo, vốn có cơ hội tiến thêm một bước trong lĩnh vực tế đạo, nhưng các thủy tổ cũng nhìn ra tiềm lực của Diệp Nhiếp Nhiếp. Vị thủy tổ tế đạo giao chiến với Vương Huyền thỉnh thoảng lại ra tay với Diệp Nhiếp Nhiếp, cho nên gần 4 triệu năm, Diệp Nhiếp Nhiếp tuy càng chiến càng mạnh, nhưng cuối cùng không thể đột phá. Vô Thủy và Liễu Thần cũng vậy. Khi cảm thấy hai người này có hy vọng đột phá đến lĩnh vực tế đạo, tộc quỷ dị liền toàn lực ngăn cản. Vừa đại chiến, vừa muốn đột phá cảnh giới, việc này quả thực vô cùng khó khăn. 4 triệu năm vẫn là quá ngắn ngủi, không có gì phải nghi ngờ. Giết ngươi rồi, ba người còn lại cũng chỉ là cá trong chậu mà thôi. Một vị thủy tổ cười lạnh, mục tiêu của họ đã rất rõ ràng, đó là dốc toàn lực. Trước tiên giết chết người trước mắt, có thể phá cục. Còn lại Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp, dù thực lực mạnh, nhưng đối mặt 10 vị thủy tổ, cũng không thể làm nên trò trống gì. Vì vậy, họ đã chuẩn bị suốt gần 4 triệu năm, hiện giờ cũng đã gần đến thời cơ chín muồi, không có gì bất ngờ. Các ngươi quá ngây thơ rồi, ta đã nói rồi, càng chiến càng mạnh mới là phong cách của chúng ta. Vương Huyền cười lạnh, nói đoạn, trận chém giết khốc liệt lại bắt đầu. Các thủy tổ không còn giữ lại, họ quyết tâm tiêu diệt người trước mắt. Theo phán đoán của họ, bản nguyên của người này đã gần như hao tổn hết. Những việc còn lại rất đơn giản, chỉ cần phòng bị người này vùng vẫy, cho dù muốn kéo theo một vị thủy tổ, cũng khó khăn vô cùng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, trong lòng họ nổi lên sóng lớn, thực lực của người này, làm sao lại tăng lên, không thể nào. Rốt cuộc là bí pháp gì? Ngươi đang hao tổn sinh mệnh lực của mình sao? Các thủy tổ khó tin hỏi. Gần 4 triệu năm, lẫn nhau chém giết. Tình hình của hai bên có thể nói là rõ như ban ngày. Ngay cả họ dựa vào ngọn cao nguyên thế ngoại kia, trong trận chiến khốc liệt, trạng thái bản thân vẫn không thể tránh khỏi suy giảm. Thực lực của họ không thể so với thời kỳ toàn thịnh. Thực lực của người này, làm sao lại tăng lên? Không phải bản nguyên đã gần như hao tổn hết, thực lực không bằng trước kia sao? Làm sao lại có thể mạnh hơn trước kia? Chẳng lẽ người này đột phá? Các thủy tổ thầm lắc đầu. Đây là điều họ luôn phòng bị, không hề cho người này một chút cơ hội. Bí pháp hao tổn sinh mệnh lực, rất nhanh các ngươi sẽ biết có phải hay không như thế. Vương Huyền khinh thường nói. Trong gần 4 triệu năm, thực lực hắn hiển lộ ra là ngày càng yếu đi. Điều này hợp lý hơn. Bản nguyên đang dần cạn kiệt, thân thể ngày một suy yếu, thực lực hiển lộ cũng vì thế mà giảm sút. Nhưng ai bảo hắn có phúc phần 10 lần lợi ích chứ? Dù là Diệp Nhiếp Nhiếp hay Diệp Phàm tăng tiến võ công, đều có thể mang lại lợi ích cho hắn. Quỷ dị thủy tổ nhóm nương tựa vào cao nguyên thế ngoại kia, được bổ sung không ngừng nghỉ, mới có thể trường tồn gần 4 triệu năm. Còn hắn thì sao? Không hề phóng đại, hắn chẳng khác nào mang theo một mạch nước sống động, liên tục không ngừng bổ sung nguyên khí cho mình. Thậm chí, hắn có thể duy trì trạng thái bản thân, đồng thời vẫn không ngừng tăng tiến thực lực, vượt xa cả đỉnh phong trước kia. Trên thực tế, trong suốt gần 4 triệu năm qua, thực lực hắn vẫn luôn không ngừng tinh tiến, chỉ là chưa từng bộc lộ mà thôi. Tất cả chỉ để tạm thời che giấu khỏi mắt thủy tổ. Đến giờ phút này, ban tặng cho bọn chúng một phen kinh ngạc đến vui mừng khô xiết. Đừng vội mừng, tất cả chỉ là hư ảo. Bản nguyên hao tổn là sự thật không thể chối cãi, dù là hồi quang phản chiếu, cũng không thể kéo dài bao lâu. Một vị thủy tổ lạnh lùng quát, các thủy tổ khác như bừng tỉnh sau giấc mộng dài, họ bình tĩnh lại tâm tình. Theo kế hoạch đã định, bắt đầu không ngừng bào mòn bản nguyên của Vương Huyền. Vương Huyền không nói một lời, toàn lực xuất thủ, đánh cho 4 vị thủy tổ nhất thời rơi vào thế hạ phong, thậm chí bắt đầu lui binh. Diệp Nhiếp Nhiếp hơn 4 triệu năm trước vừa bước vào cảnh giới tế đạo, 10 lần lợi ích mang lại thần lực, đã đủ để hắn đối đầu với 3 vị thủy tổ. Vì mới vừa bước vào cảnh giới tế đạo, lý thuyết mà nói, Diệp Nhiếp Nhiếp còn có không gian tiến bộ vô cùng to lớn. Dù thủy tổ nhóm liều mạng áp chế, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn có được chút tiến bộ. Trong cuộc tranh hùng với vị thủy tổ kia, đã chiếm ưu thế, còn Vương Huyền lại được 10 lần lợi ích, sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần, toàn lực bộc phát, đủ để chống lại 4 vị thủy tổ. Tuy nhiên, lời nói của các thủy tổ tế đạo cũng không sai, thực lực tăng lên là một chuyện, bản nguyên hao tổn lại là chuyện khác, thực lực tăng lên không thể bù đắp được sự hao tổn bản nguyên. So với hơn 4 triệu năm trước, bản nguyên của hắn quả thực đã hao tổn rất nhiều. Theo tình hình bình thường, hiện giờ hắn tuy mạnh hơn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn, bản nguyên vẫn sẽ hao hết. Tình huống bình thường, lúc này hắn cần liều mạng, tranh thủ còn có dư lực, tìm cơ hội mang theo 2-3 vị thủy tổ cùng Quy Tiên, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp cũng vậy. Nếu không tiếc bản thân, liều chết một phen, tuyệt đối có thể mang theo vài vị thủy tổ cùng bỏ mạng. Nhưng Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp đều không làm vậy, vì theo kế hoạch của họ, cơ hội nghịch chuyển sắp đến. Đúng, cơ hội nghịch chuyển quả thực sắp đến. Tính toán thời gian, Sở Phong tu luyện gần 4 triệu năm, sắp đột phá, 10 lần lợi ích liên tục không ngừng. Tuy không giúp ích nhiều cho Vương Huyền, nhưng lại khiến hắn biết, Sở Phong luôn không ngừng tinh tiến thần tốc. Sở Phong lúc này đã trải qua hơn 4 triệu năm dài đằng đẵng trong chư thiên vạn giới, nghịch thiên quật khởi từ trong tàn phá, hắn thành tiên đế, hơn nữa là tiên đế song đạo quả chưa từng có. Từ điểm này mà nói, hắn còn vượt xa cả sư huynh sư tỷ của mình. Hắn tự mình khai phá con đường, đây là con đường tu luyện chưa từng có, lấy lĩnh vực làm nền tảng, ngưng tụ sức mạnh chư thiên vào một thân. Hắn hầu như đã đi khắp chư thiên, không ngừng phân tích khắp nơi, âm thầm lặng lẽ, không để lại dấu vết. Nhưng thực tế là âm thầm khắc ghi phù văn lĩnh vực. Cũng có lúc hắn như đi chinh chiến nghịch cảnh, dốc hết toàn lực, hy vọng có thể dùng lĩnh vực chư thiên oanh sát những quỷ dị thủy tổ kia. Dù việc này khó khăn hơn phân nửa, kết quả khó đoán, nhưng trong quá trình tu luyện, hắn vẫn luôn nỗ lực bố trí, thử nghiệm. Trong lúc đó, hắn lần lượt tìm được những lục địa đặc thù được ghi lại trên bình đá, ra vào những hung địa đáng sợ kia, mắt thấy cảnh tượng, rèn luyện những hoa văn rắc rối ấy, tham khảo kỳ lộ, hoàn thiện đạo pháp bản thân. Trên thực tế, bình đá giúp ích rất lớn cho hắn, địa thế kinh thiên hiển lộ trong bình đá, đối với việc nghiên cứu lĩnh vực của hắn, vô cùng hữu ích. Đối với Sở Phong mà nói, đó không phải là điểm cuối, mà chỉ là bắt đầu. Sau tiên đế, còn có cảnh giới tế đạo, lại là năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, hắn nâng 2 đạo quả tiên đế lên đến cực hạn, tiếp theo chính là thời khắc đột phá, thôi diễn con đường trong lòng vào lĩnh vực tế đạo. cuối cùng đạt được bước đột phá không thể tin nổi. Quả thực không dễ dàng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn biết thời gian không còn nhiều. Trong lĩnh vực rộng lớn, hắn bắt đầu bế quan đột phá. Trong lĩnh vực trăm ngàn lần lặp lại phức tạp mà mạnh mẽ đến không thể tin nổi. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt, đạo quả sở phong chiếu sáng hư không, không ngừng tan biến, biến mất. Vượt qua cực hạn, bao trùm thế ngoại, cắt khỏi cái gọi là vĩnh hằng, mọi nhân quả tiêu diệt. Sở phong trải qua kiếp nạn tử vong đáng sợ, bắt đầu sau, trận chiến dài đằng đẵng này, cũng nên đến hồi kết thúc. Vương Huyền thầm nghĩ, tranh đấu với thủy tổ đến giờ phút này, không chỉ hắn sắp đạt đến cực hạn, Hoa Thiên Đế và những người khác cũng vậy. Không phải nói họ không thể chiến đấu, mà là họ không còn khí thế ban đầu, bản nguyên đã hao tổn quá nhiều. Hắn đã cảm nhận được Sở Phong đang đột phá, trận chiến khốc liệt này cũng nên chấm dứt. Không ngờ các ngươi lại ngoan cố đến vậy, kiên trì chống đỡ suốt bao nhiêu năm tháng, nhưng cuối cùng vẫn đến hồi kết thúc. Tứ vị thủy tổ sắc mặt lạnh lẽo, người trước mắt quả thực khiến bọn họ kinh ngạc, lại có thể kiên trì đến mức này. Từ lâu, bọn họ đã cho rằng cơ hội đã tới. Có thể ở khi đối phương nguyên lực hao tổn gần như không còn, đem hắn triệt để tiêu diệt, nhưng người này không những vẫn kiên cường chống đỡ, lại càng thể hiện ra uy lực mạnh mẽ hơn, khiến bọn họ phải kiêng dè suốt thời gian dài. Bốn vị tế đạo thủy tổ kỳ thực luôn trong trạng thái đề phòng, lo sợ người trước mắt đột nhiên bộc phát, kéo cả bọn họ xuống vực sâu. Đây cũng là điều duy nhất khiến bọn họ yên tâm. Người này tuy vô cùng ngoan cường, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tự hủy diệt. Theo góc nhìn của bọn họ, đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng cầu sinh là bản năng của sinh linh, cho dù là bọn họ cũng không thể tránh khỏi. Có lẽ người này chưa có quyết tâm tự hủy, hoặc vẫn muốn dãy dụa, hoặc đang chờ đợi phép màu. Dù vì lý do gì, sự lựa chọn của đối phương lại chính hợp ý bọn họ. Bọn họ thà rằng hắn cứ như vậy, chỉ cần nguyên lực của đối phương hao mòn gần như cạn kiệt, lúc đó muốn kéo bọn họ xuống cũng là chuyện không thể. Chính vì lẽ đó, bọn họ mới không hề vội vàng. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của bọn họ, họ mới không tin sẽ có phép màu xảy ra. Ta quả thực đã đến giới hạn. Các ngươi tuy trạng thái cũng không tốt, nhưng nhiều thế ngoại kia tỏa cao nguyên, quả thực hơn chúng ta một bậc. Vương Huyền nói, lúc này, hắn lộ vẻ bình tĩnh. Đối với cục diện hiện tại, hắn hiểu rất rõ, nhưng lại không hề vội vã. Điều này ít nhiều khiến tứ vị tế đạo thủy tổ không hiểu nổi. Sắp chết đến nơi rồi, sao lại có thể bình thản như thế? Không phải nên dãy ruộng, tìm cách cùng bọn họ đồng quy vu tận sao? Ít nhất trước khi chết, kêu theo vài người bọn họ. Vương Huyền quả thực sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng sự bình tĩnh của hắn cũng là thật, bởi vì hắn đã cảm nhận được Sở Phong sắp đột phá. Lúc này, nơi nào đó trong chư thiên vạn giới, Sở Phong đã bế quan tu luyện rất lâu, cuối cùng đón chờ thời khắc đột phá. Hắn tế ra đạo quả của mình, trong lĩnh vực trăm ngàn lần chồng chéo mạnh mẽ đến khó tin, vô tận hỏa diễm thiêu đốt, đạo quả của Sở Phong chiếu sáng hư không, không ngừng tan biến, tiêu tán, vượt qua cực hạn, bao phủ thế ngoại, cắt khỏi cái gọi là vĩnh hằng. Mọi nhân quả đều diệt vong, hắn trải qua tử kiếp đáng sợ, từng bước vĩnh diệt, mọi dấu vết trên thế gian đều biến mất. Hắn vốn là song đạo quả tiên đế, dùng trạng thái này bước vào tế đạo, quả thực quá mãnh liệt, không phải người thường có thể chịu đựng. Cho đến khi vạn vật lắng xuống, trong lĩnh vực tĩnh mịch, mọi sóng gợn đều biến mất, một điểm sáng nở rộ, Sở Phong cuối cùng thành công. Đây chính là cảnh giới tế đạo, lực lượng gần như vô địch, thiên đạo, các loại quy tắc, mọi trật tự đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ còn lại là hoa văn tinh luyện của con đường tu luyện tự thân. Trong một niệm, phù văn quanh thân lưu chuyển, hỗn độn sơn hà kiếm đều là hoa văn sau khi thành tế đạo. Mặc dù mới đột phá, nhưng bởi vì hắn là bằng song đạo quả mà thành tế đạo, do đó trực tiếp đẩy hắn lên đến cảnh giới vô cùng cao thâm. Cũng chính vì bước vào cấp độ tế đạo này, Sở Phong càng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Hắn càng mạnh mẽ, nên cảm giác tự thân càng nhạy bén, cảm nhận được nguy cơ từ nơi sâu thẳm, cũng cảm nhận được sự tồn tại của sư phụ hắn. Hắn lúc này mới biết, hóa ra sư phụ hắn luôn chiến đấu, cuộc chiến khốc liệt ấy lại kéo dài suốt bao nhiêu năm tháng. Lúc này, cuộc tranh đấu giữa Vương Huyền và tứ vị thủy tổ đã đến thời khắc kịch liệt nhất. Tứ vị thủy tổ đang toàn lực ra tay, thừa lúc nguyên lực của Vương Huyền sắp cạn kiệt, bọn họ không kịp chờ đợi muốn chém giết Vương Huyền, dù phải trả giá thủy tổ vẫn lạc. Thủy tổ nhóm đã cảm nhận được từ nơi sâu thẳm có nguy cơ đang nổi lên, khiến trong lòng họ dâng lên dự cảm bất tường. Dù thế nào cũng phải nhanh chóng chém giết người trước mắt. Điều này dường như đã trở thành cơ hội duy nhất của bọn họ. Loại cảm giác đó giống như nếu người này bất tử, bọn họ sẽ sớm gặp phải tai họa ngập đầu. Vì sao lại có loại dự cảm này, thủy tổ nhóm cũng không rõ, nhưng cảm giác đó quá chân thực, khiến bọn họ không thể xem thường. Bây giờ muốn liều mạng sao? Nhưng các ngươi đã chậm một bước rồi. Vương Huyền vừa ngăn cản vừa cười nói, tuy hiện tại trạng thái không tốt, nhưng hắn vẫn cười rạng rỡ, bởi vì bước ngoặt của trận chiến này sắp đến. Tứ vị thủy tổ gần như điên cuồng, dường như dù tự thân vẫn lạc, cũng muốn chém giết hắn, nhưng hắn đâu dễ giết như vậy. Nếu có thể tiêu diệt hắn, tứ vị thủy tổ đã sớm làm được rồi, đâu cần phải dùng nhiều năm tháng để từ từ tiêu hao hắn. Bây giờ, dù hắn trạng thái kém, tứ vị thủy tổ lại điên cuồng thế nào, nhưng hắn vẫn có thể ngăn cản được một thời gian, không cần quá lâu, chỉ cần một chút thời gian thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi, cục diện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng ngươi sắp không trụ được nữa, tại sao ta lại có loại cảm giác này? Một vị thủy tổ điên cuồng gầm thét. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi, người trước mắt sắp chết, cuộc chiến dài đằng đẵng sắp kết thúc, bọn họ tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, ba người còn lại chỉ còn chờ chết, chư thiên vạn giới sắp lại lần nữa rơi vào tay họ. Nhưng tại sao, sao lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến vậy? Sao họ lại có cảm giác như tai ương giáng xuống đầu? Đối với cường giả cảnh giới tế đạo mà nói, cảm ứng huyền diệu từ cõi thâm sâu khó lòng lý giải, như lại vô cùng chính xác, đó chính là lời cảnh báo của đại đạo. Chính vì cảm ứng này, họ mới thức tỉnh giữa giấc ngủ say, hội tụ lực lượng của thập đại thủy tổ, chuẩn bị tiêu diệt nguồn cơn của biến số. Sự thật chứng minh, cảm ứng của họ vô cùng chính xác. Nếu không kịp thời tỉnh giấc, họ làm sao biết thế gian này lại có nhiều biến số đến vậy? Hơn nữa, họ chắc chắn rằng, nếu không thức tỉnh, chỉ cần cho bốn người kia thêm chút thời gian, đối phương sẽ càng thêm khủng bố. Đến lúc ấy, không còn là cục diện hiện tại, mà là họ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể bị đối phương diệt sát tận gốc. Cảm ứng chính xác đến vậy, nên lòng họ mới tràn đầy lo âu bất an, như lại không biết nguồn cơn bất an từ đâu mà đến. Dường như một cỗ lực lượng bí ẩn che giấu đi cảm giác của họ, khiến họ khó lòng truy tìm nguồn gốc. Điều này càng khiến họ hoảng sợ. Chẳng mấy chốc các ngươi sẽ biết. Vương Huyền mỉm cười, hắn đã cảm ứng được. Nhóm thủy tổ có cảm ứng nhưng không tìm ra nguồn gốc. Có lẽ là vì cái bình đá, một thứ tồn tại mà ngay cả thủy tổ cũng không thể phát hiện. Nhưng đến lúc này, tất cả đã không còn quan trọng. Hắn cảm nhận được, Sở Phong đã đột phá cảnh giới. Ngay sau đó, ánh sáng chói lọi xé toạc không gian, phá vỡ vĩnh hằng. Một thanh thiên đao sáng như tuyết giáng xuống, chiếu rọi muôn đời. Sở Phong đến rồi, mang theo sức mạnh vô biên của chư thiên. Phía sau lưng phủ văn lĩnh vực lít nha lít nhít, chiếu sáng quá khứ, hiện tại và tương lai, lao tới chiến trường. Sư phụ, trận chiến kéo dài suốt bao năm tháng, người cũng nên mệt mỏi rồi, để đệ tử thay người chiếu cố bốn vị thủy tổ. Sở Phong đứng sừng sững trước mặt Vương Huyền, thân hình thẳng tắp như trước, nhưng trên mặt tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Thời gian trôi qua bao năm tháng dài đằng đẵng, hắn cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới này. Tất cả đều chưa muộn, vì sư phụ hắn vẫn còn, Ho Thiên Đế và những người khác vẫn còn ở đây. Sức mạnh vô biên dung truyền chư thiên vạn giới, Quách Nang cổ kim tương lai, đây hiển nhiên là thực lực chỉ có cảnh giới tế đạo mới có thể đạt được. Bốn vị thủy tổ mặt đầy vẻ không thể tin nổi, đến giờ phút này họ mới biết được nguồn cơn của cảm giác nguy cơ mãnh liệt kia là gì. Thế gian lại có người bước vào cảnh giới tế đạo, chỉ mới bao lâu mà thôi, hơn nữa người đó lại là đệ tử của Vương Huyền. Tất cả nghi vấn đều được giải đáp vào lúc này. Không trách bốn người Vương Huyền từ trước đến nay không hề có ý định liều chết, không trách dù bản nguyên sắp cạn kiệt, bốn người Vương Huyền vẫn không hề vội vàng, vì họ vốn đã nắm giữ sức mạnh như vậy. Hậu bối của họ lại có thiên kiêu thế hệ này, có thể sánh ngang với họ, vậy thì còn cần gì phải vội vã. Bốn vị tế đạo có thể chống lại 10 vị thủy tổ, hai bên giao chiến suốt 5 tháng dài đằng đẵng, đến nay vẫn chưa phân thắng bại, 5 vị tế đạo thì sao? Nhóm thủy tổ muốn giết Vương Huyền, phá vỡ thế cân bằng, nhưng họ chưa kịp làm gì, đối phương lại thêm một vị tế đạo. Vậy còn đánh như thế nào nữa? Điều duy nhất khiến họ yên tâm một chút là, vị cường giả tế đạo này rõ ràng vừa mới đột phá, một cường giả tế đạo tân tấn, dù có nghịch thiên đến đâu, thực lực cũng có hạn, nhiều nhất cũng chỉ là thêm một nữ đế nữa mà thôi. Lúc này, Hoa Thiên Đế, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp cũng cảm nhận được sự tồn tại của Sở Phong, trên mặt họ hiếm hoi lộ ra nụ cười. Sự chờ đợi dài đằng đẵng, tất cả đều xuất phát từ sự tin tưởng vào Vương Huyền, nếu không, e rằng họ đã liều chết, cùng những vị thủy tổ kia cùng nhau tiêu vong, đó là điều duy nhất họ có thể làm. Hy sinh bản thân, đổi lấy hy vọng cho hậu thế, có lẽ mới có thể hoàn toàn sụp đổ nguồn cơn quái dị kia. Vương Huyền cũng không để họ thất vọng, từ xa xưa đã mưu tính chu toàn, và cuối cùng đã thành công. Sở Phong ra tay, vô tận phù văn lĩnh vực, lít nha lít nhít, hội tụ sức mạnh vô biên của chư thiên, tôn trào xuống, hiện lên uy thế nghiền ép, hào quang rực cháy. Một khắc đó, trời đất biến sắc, chiến trường hoàn toàn nổ tung, hư không nứt toác, dòng sông thời gian cũng bị xuyên thủng. Cùng lúc đó, bốn vị thủy tổ bị phù văn lĩnh vực của chư thiên oanh kích, máu quái dị bắn tung tóe khắp nơi, giữa chư thiên, sông núi, tinh thần minh mẫn, từng ngọn cây cọng cỏ, vạn vật trên đời, tất cả đều phát sáng. Phù văn lĩnh vực hiện ra, tôn về phía đây, tứ đại thủy tổ tế đạo gầm thét, phẫn nộ xen lẫn kinh hãi, một tế đạo tân tấn lại mạnh mẽ đến vậy sao? đao quang sáng như tuyết lại lóe lên. Sở Phong mang theo sức mạnh vô biên của chư thiên lao tới, thiên đao quét ngang, tự mình chém giết bốn vị thủy tổ tế đạo. Đồng thời, phía sau hắn, vô tận phù văn lĩnh vực, lít nha lít nhít, không ngừng tuôn trào, muốn bao phủ hoàn toàn bốn vị thủy tổ tế đạo. Sở Phong tùng tóc dài, chém giết điên cuồng, đao quang sáng như tuyết cùng phù văn không ngừng oanh kích về phía thủy tổ. Có thủy tổ bị chém gãy, ánh sáng đỏ ngòm bay lên trời, âm thanh huyết nhục vỡ nát, thủy tổ gầm thét giận dữ. Cùng cảnh tượng Sở Phong bị xé toạc thảm thiết, không ngừng diễn ra. Cuối cùng, phù văn trên trời dần tắt, chư thiên không thể mãi mãi cung cấp sức mạnh vô biên. Nếu tiếp tục, chư thiên sẽ không còn tồn tại, sẽ sụp đổ. Chiến trường trở lại yên tĩnh, tứ đại thủy tổ toàn thân là máu, giống như ác quỷ hung tàn, gắt gao khóa chặt phía trước. Ở đó, một bóng người đầy vết máu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, toát ra sát khí vô biên, nhìn chằm chằm tứ đại thủy tổ. Bốn vị thủy tổ đều không khỏi sửng sốt nhìn Sở Phong. Một kẻ mới đột phá cảnh giới tế đạo, lại có thể mạnh mẽ đến thế. Do trận chiến Trường Kỳ cùng Vương Huyền, bản thân bọn họ đều đang trong trạng thái không tốt. Nhưng dù sao cũng là bốn vị thủy tổ tế đạo, một người mới đột phá, làm sao có thể địch lại bốn vị thủy tổ. Nhưng trước mắt, điều không tưởng lại thành hiện thực. Giống như sư phụ hắn, vừa mới đột phá cảnh giới tế đạo đã mạnh mẽ như vậy, thật sự là khiến bọn họ khó lòng hiểu nổi. Rốt cuộc, sự xuất hiện của Vương Huyền đã là chuyện khó tin, nay lại thêm một người nữa sao? Không tệ. Xem ra những năm qua tu luyện của ngươi không uổng phí, Vương Huyền cười nói. Thiên phú của Sở Phong là không thể nghi ngờ, có thể trong hoàn cảnh ấy mà đột phá đến cảnh giới tế đạo, đã đủ để chứng minh tất cả. Hơn nữa, Sở Phong vốn đã đạt đến cảnh giới tiên đế bằng song đạo quả, điều này khiến hắn ngay khi đột phá đã có tích lũy sâu đậm trong lĩnh vực tế đạo. Hơn thế nữa, Sở Phong còn phá vỡ hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế sáng tạo, lại phá vỡ cả hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường. Hắn là người đầu tiên trong chư thiên vạn giới, vạn cổ kim lai đạt đến cảnh giới tiên đế bằng một đạo lĩnh vực, đồng thời còn dựa vào đó bước vào lĩnh vực tế đạo. Tất cả những điều đó đều nhờ vào nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng của Sở Phong mới có thể vừa đột phá đã nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Nếu không phải các sư phụ các người ở tiền tuyến chém giết, ta căn bản không có thời gian đột phá, Sở Phong nói. Hắn cũng không tự ti, nhưng biết mình có thể đến được bước này đều nhờ vào sư phụ và những người khác. Cho dù là Hoang Thiên Đế hay là những sư phụ của hắn, không phải đều trưởng thành trong áp lực khổng lồ của những cường giả quỷ dị sao? Còn hắn thì sao? Những năm qua, hắn tuy luôn vội vã, nhưng quỷ dị nhất tộc thực ra không tạo ra áp lực quá lớn cho hắn. Rốt cuộc, 10 vị thủy tổ tế đạo, 10 vị tiên đế quỷ dị đều bị sư phụ và những người khác chặn lại, còn lại yêu ma quỷ quái tối đa chỉ là cấp bậc chuẩn tiên đế. Thực tế, hắn cảm thấy những sư huynh, sư tỷ của mình nếu có được những năm tháng tu luyện yên bình như thế, tuyệt đối sẽ không thua kém hắn. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, hắn đã đột phá, cục diện thực lực đã thay đổi hoàn toàn, chỉ cần diệt trừ quỷ dị nhất tộc, những năm tháng sau đó, mọi người đều có thể an tâm tu luyện, hứa đến cảnh giới cao hơn. Ta đã nói từ lâu, các ngươi đã mục nát, lịch sử từ đây sẽ mở ra một chương mới, Vương Huyền nói. Mọi lo lắng đều đã tan biến, từ khi Sở Phong đột phá, tận thế của quỷ dị nhất tộc đã cận kề, tất cả đều sắp kết thúc. Đầu tiên, sẽ bắt đầu từ những thủy tổ tế đạo này, sau khi chém giết hết bọn chúng, quỷ dị nhất tộc khó mà gây sóng gió nữa. Hừ, các ngươi đừng mừng quá sớm, chúng ta bất tử bất diệt, các ngươi chỉ có 5 vị tế đạo, thắng bại của trận chiến này vẫn chưa ngã ngũ. 10 vị thủy tổ tế đạo đều vẻ mặt nghiêm trọng. Giờ phút này, cuối cùng họ cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng đương nhiên họ sẽ không đầu hàng. Tân tấn cường giả tế đạo này tuy mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. 2 vị thủy tổ đã đủ để kiềm chế hắn. Còn lại 4 người, trước kia có lẽ rất mạnh, nhưng sau nhiều năm tháng, bản nguyên đã hao tổn gần hết, còn có thể mạnh đến đâu, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ biết cái gì mới là tuyệt vọng thực sự. Vương Huyền cười nói, phán đoán của các thủy tổ tế đạo không sai, thực lực của Sở Phong không cường đại đến mức khoa trương như vậy. Cảnh tượng ban nãy chỉ là ngoài ý muốn, các thủy tổ tế đạo vốn đã chiến đấu nhiều năm, bản thân trạng thái không tốt, lại thêm chuyện bất ngờ, mới bị Sở Phong đánh thương. Sở Phong dù sao cũng mới đột phá cảnh giới tế đạo, dù nội tình rất sâu, nhưng gần như chỉ có thể địch lại 2 vị thủy tổ. Điều này tuy đã làm thay đổi cục diện so sánh lực lượng giữa hai bên, khiến họ chiếm ưu thế, nhưng không phải là ưu thế tuyệt đối. 10 vị thủy tổ tế đạo vẫn là ngọn núi lớn đè nặng trên đầu họ, muốn rời đi cũng không dễ dàng. Nếu 10 vị thủy tổ tế đạo thực sự không màng tính mạng, ôm tâm lý cùng diệt, có thể mang theo vài người trong số họ, mà chỉ cần thế ngoại cao nguyên kia còn tồn tại, chỉ cần thời gian, quỷ dị nhất tộc vẫn sẽ sản sinh ra những thủy tổ tế đạo mới. Nhưng điều mà 10 vị thủy tổ tế đạo không bao giờ có thể nghĩ tới là sau khi Sở Phong bước vào lĩnh vực tế đạo, thực lực của hắn cũng đột phá, lợi ích tăng gấp 10 lần. Sở Phong có thể địch lại hai vị thủy tổ, chiến lực sẽ mạnh đến mức nào? Sức chiến đấu tăng gấp 10 lần, sẽ khủng khiếp ra sao? Sư phụ, con cùng người sóng vai tác chiến, trước tiên chém giết hết bốn vị thủy tổ này. Sở Phong trầm giọng nói. Hắn rất tự tin. Với thực lực hiện tại, nếu liên thủ với sư phụ, chém giết bốn vị thủy tổ, cũng có hy vọng rất lớn. Không, ngươi trước tiên liên thủ với Diệp sư tỷ, chém giết một vị thủy tổ tế đạo kia, rồi đi giúp Diệp sư huynh. Còn bốn vị thủy tổ tế đạo này, bọn chúng đã không đáng sợ nữa, ta một mình có thể chém giết hết. Vương Huyền trầm giọng nói, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Sở Phong liên thủ với Diệp Nhiếp Nhiếp, diệt trừ một vị thủy tổ tế đạo, sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Mà khi Sở Phong, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp liên thủ, chém giết hai vị thủy tổ tế đạo, cũng không có gì phải lo lắng. Cuối cùng, ta sẽ cùng Hoang Thiên Đế hợp lực, tiêu diệt ba vị tế đạo thủy tổ còn lại. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cách làm này có thể phòng ngừa tế đạo thủy tổ liều chết phản kháng. Chúng nó sẽ không có cơ hội nào mang theo bất cứ ai chạy thoát. Sở Phong thoáng chần chừ, dù sao sư phụ hắn đã cùng bốn vị thủy tổ giao chiến suốt năm dài, lý thuyết ra thì không nên có vấn đề gì, nhưng trước mắt vẫn là bốn vị thủy tổ, sư phụ hắn liệu có thể trong tình trạng bản nguyên hao kiệt mà ngăn cản được tứ đại tế đạo thủy tổ? Hắn căn bản không nghĩ tới, sư phụ hắn vừa nói lại là tiêu diệt bốn vị tế đạo thủy tổ, bởi vì bản năng hắn cho rằng đó là chuyện không tưởng, chỉ vì lòng tin bấy lâu nay, cuối cùng hắn vẫn gật đầu, sai người bước về phía chiến trường nơi Diệp Nhiếp Nhiếp đang giao chiến. Bốn vị thủy tổ hiển nhiên không thể để Sở Phong đi, chúng nó đều rõ ràng. Với thực lực của Sở Phong, thêm cả nữ đế, vị đế đạo thủy tổ kia chắc chắn phải chết. Nhưng chúng nó vừa định ra tay ngăn cản, Vương Huyền đã chắn trước mặt chúng nó. Quyền quang kinh thế bao trùm tất cả, chặn đứng bốn vị tế đạo thủy tổ. Không thể nào, thực lực của ngươi sao lại khủng bố đến thế? Bốn vị tế đạo thủy tổ không thể tin nhìn Vương Huyền. Trong quyền quang kinh thế, ngưng tụ quyền ý bá đạo vô biên, chỉ cần đứng trước mặt chúng nó đã khiến chúng nó không thể nhúc nhích. Người trước mắt này quá mạnh, hơn nữa không phải mạnh hơn một chút, mà là mạnh gấp nhiều lần, thậm chí gấp mười mấy lần. Sao có thể thế được? Một người ban đầu bản nguyên đã hao kiệt, làm sao có thể đột nhiên tăng vào thực lực đến vậy? Chẳng lẽ người trước mắt này luôn giấu thực lực? Nhưng điều này cũng không đúng. Nếu có thực lực như vậy, trận chiến trước đó tuyệt đối không thể kết thúc như thế, huống chi là tiêu diệt toàn bộ chúng nó. Với thực lực hiện tại của người này, giết chết một hai vị cũng không khó. Nói muốn giết các ngươi, ta đương nhiên không đùa, bắt đầu từ bây giờ, Vương Huyền lạnh lùng nói, bản nguyên hao kiệt, sau khi thu được lợi ích gấp 10 lần, hắn nào chỉ tăng vọt thực lực, ngay cả bản nguyên hao tổn cũng đã khôi phục hoàn toàn, hiện tại, chỉ có hai chữ cường đại mới có thể diễn tả, cảm giác ấy, dường như tất cả tế đạo trên đời này đều chẳng là gì. Thời chuẩn tiên đế, hắn đã từng có cảm giác này, bất cứ chuẩn tiên đế nào, trong mắt hắn, cũng chỉ là đám người tầm thường, lúc đó, thậm chí ngay cả tiên đế, hắn cũng muốn khiêu chiến. Xem thử có thể hay không vượt cấp mà chiến, tạo nên kỳ tích bất hủ. Bây giờ cũng vậy, sau khi Sở Phong đột phá, hắn lại có cảm giác ấy, đó là cảm giác vô địch và siêu phàm. Bốn vị tế đạo thủy tổ sao, hắn thực sự rất muốn thử xem, liệu có thể chỉ dựa vào một mình mà tiêu diệt hoàn toàn bốn vị tế đạo thủy tổ. Đại chiến kinh thiên lại bùng nổ, nhưng lần này, Vương Huyền nắm giữ thế chủ động tuyệt đối, nhục thân của bốn vị tế đạo thủy tổ liên tục bị đánh tan, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Thực lực hai bên đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc, thậm chí còn có sự chênh lệch về chất. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tế đạo thủy tổ liên tục gào thét. Tất cả mọi thứ hiện tại đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của chúng nó, thậm chí không thể hiểu nổi. Theo chúng nó nghĩ, cho dù là tồn tại trên tế đạo, sợ rằng cũng không thể khiến một vị tế đạo trong nháy mắt tăng vọt thực lực đến mức độ này. Nhưng dù chúng nó có kinh hãi đến đâu, thực lực bạo tăng của Vương Huyền vẫn là sự thật không thể chối cãi, càng đánh cho chúng nó chạy trối chết. Kinh khủng hơn là, bốn vị tế đạo thủy tổ cũng cảm nhận được, người trước mắt này không chỉ đơn thuần là chiếm thế thượng phong. Bốn vị tế đạo thủy tổ rõ ràng cảm nhận được, nguyên sơ vật chất trong cơ thể chúng nó đang bị liên tục tiêu diệt. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này chứng tỏ người trước mắt này không chỉ muốn giết chúng nó, mà còn muốn tiêu diệt chúng nó hoàn toàn. Nếu chỉ bị giết, chúng nó có thể dựa vào cao nguyên ở ngoài thế giới, hoàn toàn có thể phục sinh trong cao nguyên. Cùng lắm thì ẩn nấp không ra là được. Cho dù đối phương rất mạnh, chúng nó cũng đủ tự tin, đối phương tuyệt đối không thể đánh vào trong cao nguyên đó. Nhưng người trước mắt này hiển nhiên đã dự liệu được điều này. Trong quá trình chiến đấu, dùng thủ đoạn mạnh mẽ giam cầm chúng nó, đừng nói đến thoát khỏi chiến trường. Trước mặt người này, dù chúng nó muốn tự sát cũng không được, chỉ có thể nhìn người trước mắt này dùng quyền ý bá đạo vô biên, không ngừng tiêu diệt mọi dấu vết tồn tại của chúng nó. Khi nguyên sơ vật chất hoàn toàn tan biến, khi dấu vết của chúng nó bị xóa sổ hoàn toàn, chúng nó cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. nỗi sợ hãi vô cùng ập đến. Bốn vị tế đạo thủy tổ không muốn chết, bắt đầu dãy dụa không ngừng, muốn tìm đường sống, nhưng sức mạnh mà chúng nó từng kiêu ngạo, khi đối mặt với người trước mắt này, lại trở nên mong manh dễ vỡ. Bốn vị thủy tổ gầm lên giận dữ, quan tài cổ sau lưng mở ra, vật chất quỷ dị nồng đậm tuôn ra, hợp nhất với thân thể chúng nó. Đây đã là hành động liều mạng. Những vật chất quỷ dị này đều là nguyên sơ vật chất, ngay cả tế đạo thủy tổ cũng khó mà chịu đựng được nhiều. Nhưng lúc này, chúng nó còn quan tâm đến điều gì nữa? Nguyên sơ vật chất tuôn trào không ngừng, tràn vào cơ thể bốn vị tế đạo thủy tổ. Còn muốn dãy ruộng, ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn nguyên sơ vật chất của các ngươi. Vương Huyền lạnh lùng nói, muốn hủy diệt nguyên sơ chi vật, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Vì nguyên sơ chi vật đã siêu việt cả tế đạo, vì vô thượng cường giả kia, sau khi tự chôn mình, cho cốt vẫn còn lưu lại một loại vật chất huyền bí, chính là tích tụ của cả đời tu luyện cùng tật bệnh. Đó chính là nguyên sơ chi vật, nguồn gốc từ vị vô thượng cường giả kia, là thứ khiến các sinh linh tế đạo đều phải tiêu vong. Nguyên sơ chi vật ban đầu yên tĩnh nằm trong một khối đá trên cao nguyên mênh mông, đời biến động địa chất, dung chuyển tam thế đồng quan, khiến cho cốt bị lộ ra ngoài. Mười vị thủy tổ vô tình bước chân lên cao nguyên, bị nguyên sơ chi vật ăn mòn, phát sinh biến hóa kinh khủng, trở thành thủy tổ tế đạo. Nguyên sơ chi vật sau khi bị pha loãng, tạo thành vật chất quỷ dị, xâm nhiễm vô số sinh linh, quỷ dị nhất tộc từ đó mà sinh. Vì khởi nguồn từ một sinh linh siêu việt tế đạo, nguyên sơ chi vật khủng khiếp vô cùng, không chỉ có thể ăn mòn tia đế, mà còn vô cùng khó diệt trừ. Vương Huyền cùng các thủy tổ tế đạo giao chiến vô số năm tháng, từng chém giết nhiều thủy tổ, nhưng lại không thể hủy diệt bất cứ vị nào trong số họ. Mọi nguyên nhân đều do nguyên sơ chi vật. Trong quá trình giao chiến với bốn vị thủy tổ, hắn căn bản không có thời gian tiêu diệt nguyên sơ chi vật. Chỉ cần nguyên sơ chi vật bất diệt, các thủy tổ tế đạo sẽ không ngừng phục sinh trên cao nguyên kia ở ngoài thế gian. Nhưng nay đã khác. Sau khi Sở Phong bước vào cảnh giới tế đạo, Vương Huyền được tăng ích lợi gấp 10 lần, thực lực đã không thể so sánh. Phải biết, Sở Phong là tiên đế song đạo quả bước vào cảnh giới tế đạo, tu vi thâm hậu, vừa đột phá đã có thể đối địch với hai vị thủy tổ. Vì vậy, Vương Huyền đạt được ích lợi gấp 10 lần, mới có thể cường đại đến mức kinh người, thực lực trong nháy mắt tăng lên đến tầng thứ khủng bố. Đến đây, mọi lo lắng đều tán biến, trước uy lực kinh thiên động địa, bốn vị thủy tổ tế đạo dù dãy dụa thế nào cũng vô ích. Bốn vị thủy tổ bị Vương Huyền vây khốn, quyền ý bá đạo không ngừng hủy diệt nguyên sơ chi vật. Chỉ cần nguyên sơ chi vật bị tiêu diệt hoàn toàn, lại hủy diệt dấu vết tồn tại của bốn vị thủy tổ, bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, dù cao nguyên kia ở ngoài thế gian vẫn có thể sinh ra bốn vị thủy tổ tế đạo khác, cũng không phải là bốn vị trước mắt, mà muốn sinh ra thủy tổ tế đạo mới, không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Dù có đại tế cũng vậy. Hơn nữa, với Vương Huyền và những người này ở đây, làm sao có thể cho cao nguyên kia ở ngoài thế gian cơ hội sinh ra thủy tổ tế đạo mới? Không thể nào. Các ngươi làm thế nào được chứ? Điều này căn bản không thể xảy ra. Một vị thủy tổ tế đạo điên cuồng gầm thét. Không chỉ hắn, tất cả thủy tổ tế đạo đều không thể tin được. Đối với bọn họ, đây chính là chuyện hoang đường giữa ban ngày. Quỷ dị nhất tộc bọn họ cử thịnh đến nhường nào? 10 vị thủy tổ tế đạo, 10 vị tiên đế, thống trị muôn đời, chèn ép chư thiên vạn giới, ai có thể địch nổi? Thường xuyên một đoạn thời gian, bọn họ sẽ tiến hành đại tế, không chỉ dâng tế cho vị vô thượng tồn tại kia, mà còn để thanh tẩy thế gian. Chỉ cần là cường giả cấp tiên đế, đều bị bọn họ chém giết, không cho sinh linh thế gian chút cơ hội nào. Thống trị của quỷ dị nhất tộc càng thêm vững chắc. Nhưng trong hoàn cảnh đó, thế gian lại liên tiếp xuất hiện 5 vị cường giả tế đạo, hoàn toàn phá vỡ thế cục bất khả chiến bại của quỷ dị nhất tộc. Mà chỉ có 5 vị cường giả tế đạo còn chưa đủ, họ tổng cộng 10 vị thủy tổ, 5 vị cường giả tế đạo có thể làm gì? Nhưng 5 vị cường giả tế đạo này lại đều là thiên kiêu tuyệt thế, chiến lược mạnh mẽ đến mức nghịch thiên, khiến thế cục đảo ngược. Chỉ 5 vị cường giả tế đạo mà thôi, lại đánh cho 10 vị thủy tổ tế đạo của bọn họ thảm hại, sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù nghĩ nát óc, 10 vị thủy tổ tế đạo cũng khó hiểu được. Chuyện khó tin như vậy, làm sao lại xảy ra? Từ ngày Hoang Thiên Đế ra đời, thất bại của các ngươi đã là định mệnh, các ngươi quá tự phụ. Vương Huyền lạnh lùng nói, cục diện hiện nay đều là do Hoang Thiên Đế, do hắn, do các đệ tử của hắn, nhưng căn nguyên đều là Hoang Thiên Đế. Khai thiên tích địa đến nay, thế giới này đã sinh ra vị vô thượng tồn tại siêu việt tế đạo kia, quỷ dị nhất tộc cũng từ đó mà ra. Nhưng Hoang Thiên Đế lại đặc biệt, trong hoàn cảnh thế giới bị bóng tối bao trùm, một mình chém giết hắc ám, đột phá đến cảnh giới tiên đế. Trong cuộc đại chiến với quỷ dị nhất tộc, Hoang Thiên Đế một mình chặn đứng tất cả quỷ dị nhất tộc, một kiếm chém ngang muôn đời, mang đến ánh sáng cho thế gian. Vì vậy, những người này mới có được ngày hôm nay. Thế gian cũng vì thế có thêm nhiều cường giả cảnh giới tế đạo. Hơn nữa, những người này đều đi con đường mà Hoang Thiên Đế đã đi qua, vốn là hậu bối của Hoang Thiên Đế, không hề phóng đại. Nếu thế gian không có Hoang Thiên Đế, Những người này liệu có đạt được cảnh giới như hiện nay hay không, còn là một ẩn số. Hiện nay, bọn họ quả thực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. 10 vị thủy tổ tế đạo trước mặt họ, vẫn phải bỏ mạng. Nhưng dù không có những người đến sau này, chỉ riêng Hoang Thiên Đế, cũng không phải không có hy vọng sụp đổ quỷ dị nhất tộc. Hoa Thiên Đế hiện nay, kỳ thực đã ở bên bờ đột phá. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn sẽ có thể đột phá đến cảnh giới tế đạo. Dù là thiên phú, hay là tu vi, thậm chí tâm thái, Hoang Thiên Đế đều đã hội tụ đủ điều kiện. Dù bị quỷ dị nhất tộc chém giết, Hoang Thiên Đế vẫn có thể trọng sinh, đột phá đến cảnh giới tế đạo. Thế gian lại thêm một cường giả tế đạo, dù quỷ dị nhất tộc hùng mạnh đến đâu, cũng khó tránh khỏi diệt vong. Nhưng chuyện đột phá khó liệu, có thể thành công, cũng có thể thất bại. Nếu Hoang Thiên Đế thành công, tất nhiên chẳng việc gì. Nếu thất bại, thế gian chẳng phải mãi chìm trong bóng tối. Sự xuất hiện của chúng ta chính là hy vọng lớn lao. Hiện giờ, chúng ta đã nắm giữ thế thượng phong. Chỉ cần tiêu diệt 10 vị tổ sư tế đạo, cho chúng ta thời gian đột phá đến cảnh giới tế đạo. Còn khó gì? Có phương pháp chắc chắn, tự nhiên không cần liều lĩnh hy vọng mong manh ấy. Đó cũng là mục tiêu ta luôn nỗ lực. Nếu quỷ dị nhất tộc muốn ngăn cản tất cả, cũng không phải không có cơ hội nhỏ nhoi. Mấu chốt vẫn ở Hoang Thiên Đế. Nếu Hoang Thiên Đế chưa đột phá đến tế đạo, nhiều vị tổ sư tế đạo cùng nhau ra tay, tuyệt đối có thể chém giết hắn. Hoặc các tổ sư tế đạo không cần hành động thiếu suy nghĩ, đợi Hoang Thiên Đế vừa đột phá tế đạo thì 10 vị tổ sư xuất hiện. Dù Hoang Thiên Đế vô địch, một mình đối mặt 10 vị tổ sư tế đạo, muốn bảo toàn bất kỳ ai cũng gần như không thể. Nhưng đời này không có nhiều giả định như thế. Giờ phút này, 10 vị tổ sư tế đạo đã mất hết hy vọng. Vương Huyền đang tiêu diệt 4 vị tổ sư tế đạo, chỉ là vấn đề thời gian. Phía khác, Sở Phong đã đến chiến trường của Diệp Nhiếp Nhiếp. Việc kế tiếp không cần lo lắng. Sau bao năm tháng chiến đấu, thực lực Diệp Nhiếp Nhiếp đã tăng lên đáng kể. Hiện giờ có thể hoàn toàn áp chế vị tổ sư tế đạo kia. Nay lại có Sở Phong trợ lực, với sức mạnh của hai cường giả tế đạo, tiêu diệt vị tổ sư kia không thành vấn đề. Năm vị tổ sư tế đạo giao chiến với Diệp Phàm và Hoang Thiên Đế cảm thấy nguy cơ tột cùng, vì chẳng mấy chốc đến lượt họ. Chỉ cần một vị tổ sư tế đạo mã xuống, thế cục sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Sống chết hay muộn chết cũng chỉ khác nhau ấy mà thôi. Họ đương nhiên không cam tâm chịu thua, nhưng muốn phá vỡ thế cục bế tắc lúc này là điều viển vông. Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm không phải hạng người tầm thường. Qua bao năm tháng đại chiến với các tổ sư tế đạo, họ càng chiến càng mạnh. Năm vị tổ sư tế đạo kia dù có thế nào bộc phát, vẫn không chiếm được ưu thế. Trong lòng dần nảy sinh ý định rút lui. Giờ này khắc này biết làm sao. Đợi Sở Phong và Diệp Niếp Niếp tiêu diệt vị tổ sư tế đạo kia, kế tiếp sẽ đến lượt họ. Hoàn toàn không có hy vọng thắng. Dù họ kiên trì thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục. Năm vị tổ sư tế đạo kia cũng rất quyết đoán. Họ rõ ràng, nếu không đi lúc này, tay nàng mãi mãi không thể rời đi. Nhìn bốn vị tổ sư tế đạo đang giao chiến với Vương Huyền, họ sao không muốn đi. Nhưng lúc này muốn đi cũng không được. Họ còn có cơ hội. Sau khi nhất trí, năm vị tổ sư tế đạo cùng nhau bộc phát, hướng ngọn núi cao ngoài thế gian lao đến. Ngọn núi cao ngoài thế gian kia là hy vọng cuối cùng của họ. Chỉ cần trở về ngọn núi, dù bị vây hãm, cũng đủ để tự vệ. Hơn nữa, dù các tổ sư tế đạo khác vẫn lạc, trong ngọn núi cao ngoài thế gian kia vẫn có thể sinh ra tổ sư tế đạo mới. Chỉ cần trở lại ngọn núi ấy, tất cả sẽ không kết thúc. Họ vẫn còn cơ hội, có thể tập hợp lại, quay về trả thù. Ý đồ của các tổ sư tế đạo rất rõ ràng. Hoa Thiên Đế và Diệp Phàm tự nhiên nhìn ra được, đương nhiên sẽ không để năm vị tổ sư tế đạo tọa nguyện. Nhưng đại chiến kéo dài, Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm hao tổn nguyên khí rất nhiều, đã không còn ở trạng thái đỉnh cao. Cuối cùng, họ chỉ giữ lại hai vị tổ sư tế đạo. Ba vị khác cuối cùng cũng trở về ngọn núi cao ngoài thế gian. Trong tình thế một chọn một, hai vị tổ sư tế đạo kia hoàn toàn không có khả năng lật ngược thế cờ. Đã bị Hoàng Thiên Đế và Diệp Phàm áp chế, đang bị tiêu diệt. Trên chiến trường tế đạo, tất cả đã không còn gì đáng lo. Bảy vị tổ sư tế đạo đều bị áp chế, đang bị tiêu diệt. Trước tiên không chống đỡ nổi không phải vị tổ sư tế đạo giao chiến với Sở Phong và Diệp Nhiếp Nhiếp, mà là bốn vị tổ sư tế đạo bị Vương Huyền tiêu diệt. Từ sau khi Sở Phong đột phá, thực lực Vương Huyền tăng vọt kinh khủng, sức mạnh vô địch cảnh giới tế đạo, quả thực có thể bình định tất cả. Dù bốn vị tổ sư tế đạo liên thủ, cũng không chống đỡ được bao lâu trong tay hắn. Một vị tổ sư tế đạo đã bị tiêu diệt hoàn toàn, một vị tổ sư tế đạo đã bị tiêu diệt, ba vị còn lại cũng không còn đường sống. Đúng lúc ấy, trên một chiến trường khác, hai luồng khí tức hùng mạnh phóng lên trời. Trên mặt Vương Huyền và những người khác lập tức nở nụ cười. Họ cũng đột phá. Trận chiến này càng không có gì phải lo. Vương Huyền cười nói. Nguồn gốc của hai luồng khí tức hùng mạnh ấy từ chiến trường tiên đế. Đó là có người đột phá giới hạn, bước vào cảnh giới tế đạo. Vô Thủy và Liễu Thần. Sau bao năm tháng chiến đấu, cuối cùng cũng đột phá. Vô Thủy nếu không phải từng một lần tử vong, khiến thời gian bị trì hoãn quá lâu. Với tư chất của hắn, sống đã có thể đột phá đến cảnh giới tế đạo. Liễu Thần cũng vậy, nếu không phải vì cứu Hoang Thiên Đế, nàng bây giờ chắc hẳn đã bước vào cảnh giới tế đạo. Vô Thủy cùng 9 vị tiên đế khác giao chiến với 10 vị tiên đế của quỷ dị nhất tộc. Trong trận chiến khốc liệt ấy, bọn họ vẫn không ngừng tiến bộ. Cơ Hư Không một mình gánh chịu áp lực lớn nhất, 6 vị tiên đế còn lại cũng hết sức liều mình, tạo cơ hội đột phá cho Vô Thủy và Liễu Thần. Quỷ dị nhất tộc tuy phát hiện âm mưu của họ, muốn hết sức ngăn cản, nhưng chỉ có thể ngăn cản tạm thời, không thể cản mãi được. Đặc biệt khi cục diện chiến trường tế đạo thay đổi, các tiên đế quỷ dị khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, tâm tính âm thầm biến chuyển. Nhờ vậy, Vô Thủy và Liễu Thần tìm được một tia hy vọng mong manh, tại thời khắc mấu chốt thăng hoa, phá vỡ giới hạn, bước vào lĩnh vực tế đạo. Ngay khi Vô Thủy và Liễu Thần đột phá, chiến trường tiên đế cũng không còn gì phải nghi ngờ, 10 vị tiên đế quỷ dị đều bị diệt trừ. Không thể nào, tiên đế dù mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt cường giả tế đạo, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Sau khi 10 vị tiên đế bị tru diệt, một vị tế đạo thủy tổ cũng bị Sở Phong và Diệp Niếp Niếp liên thủ đánh bại, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cũng thành công tiêu diệt hai vị tế đạo thủy tổ khác. Khi Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm, Diệp Niếp Niếp, Sở Phong, Vô Thủy và Liễu Thần 6 vị tế đạo cường giả cùng xuất hiện, 3 vị tế đạo thủy tổ còn lại hoàn toàn tuyệt vọng. Ban đầu, chỉ đối mặt những người trước mắt, họ đã không phải là đối thủ, sắp bỏ mạng. Nay lại thêm 6 vị tế đạo nữa, trong mắt 3 vị tế đạo thủy tổ tràn đầy tuyệt vọng, không chỉ vì cái chết cận kề, mà còn vì vận mệnh của quỷ dị nhất tộc sau này. Họ thực sự không hiểu nổi, tại sao những người trước mắt lại có thể mạnh mẽ đến không thể tin nổi. Trong trước mắt đã xuất hiện nhiều cường giả tế đạo như vậy. Đây là cường giả tế đạo đấy, không phải là thứ cỏ rác tầm thường. Ngoài họ ra, thế gian bỗng dưng lại có thêm 7 vị cường giả tế đạo. Cho dù là thời kỳ thịnh vượng nhất của tộc họ, có 10 vị cường giả tế đạo. Đối mặt 7 vị cường giả tế đạo này, vẫn không thể chắc chắn chiến thắng. Họ như đã thấy, khi 7 vị cường giả tế đạo này tiến đến thế ngoại tòa kia cao nguyên, tộc họ chỉ sợ sẽ trở thành dĩ vãng, mang theo tâm tình gần như tuyệt vọng. Họ bị diệt trừ hoàn toàn. 7 vị cường giả tế đạo ra tay, chẳng có gì phải nghi ngờ. Chỉ còn lại thế ngoại tòa kia cao nguyên. Đã đến lúc sụp đổ mọi bóng tối, Hoang Thiên Đế thốt lên đầy cảm khái. Không nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, hắn luôn chiến đấu với quỷ dị nhất tộc. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, những người bạn từng sát cánh chiến đấu đều đã ngã xuống. Hắn cũng từng chết đi sống lại. Thế giới quen thuộc cũng tan vỡ. Hắn đã mất đi rất nhiều, chịu đựng rất nhiều, gánh vác rất nhiều. Giờ đây cuối cùng cũng đến lúc chấm dứt tất cả. Đúng, chỉ cần tiêu diệt thế ngoại tòa kia cao nguyên, quỷ dị nhất tộc sẽ hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Một thời đại mới sẽ đến. Diệp Phàm nói, trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, hắn cũng gánh vác rất nhiều. Sư phụ mất tích, sư huynh tử trận, sư tỷ vì hắn mà ngăn cản kẻ thù. Hắn không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Trong tình cảnh tuyệt vọng đã đột phá đến cảnh giới tế đạo, nhưng hắn đã phải hy sinh rất nhiều. Giờ đây, cuối cùng đã xua tan mây mù, nhìn thấy ánh mặt trời, hắn nóng lòng muốn tiêu diệt quỷ dị nhất tộc một cách triệt để. Không được chủ quan, thế ngoại tòa kia cao nguyên không hề đơn giản, muốn hoàn toàn sụp đổ nó không phải chuyện dễ dàng. Vương Huyền nói, quỷ dị nhất tộc có tổng cộng 10 vị tế đạo thủy tổ, hiện giờ đã bị họ tiêu diệt 7 vị, 10 vị tiên đế quỷ dị cũng bị diệt trừ hết. Hiện nay, quỷ dị nhất tộc chỉ còn 3 vị tế đạo thủy tổ, có thể nói đã không chống đỡ nổi, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan chút nào. Vì sao tế đạo thủy tổ và tiên đế của quỷ dị nhất tộc lại bất tử bất diệt? Tế đạo thủy tổ dù bị diệt trừ hoàn toàn, tại sao lại có thể sinh ra tế đạo thủy tổ mới? Tất cả đều là vì thế ngoại tòa kia cao nguyên, đó là một cao nguyên đã sinh ra ý chí, vượt xa sự tồn tại của tế đạo. Nếu không phải thế ngoại tòa kia cao nguyên tự thân có rất nhiều hạn chế, họ muốn thắng trận chiến này, hầu như không có khả năng. Thậm chí, việc các tế đạo thủy tổ bị đánh thức, cảm nhận được nguy hiểm đến gần, cũng là do ảnh hưởng của ý chí thế ngoại tòa kia cao nguyên. Bây giờ, họ đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, sắp tiêu diệt quỷ dị nhất tộc, đương nhiên không thể thất bại ở bước cuối cùng. Nghe Vương Huyền nói vậy, Hoa Thiên Đế và những người khác đều gật đầu. Đây không phải là bí mật gì, Vương Huyền đã nói trước đó rồi. Thực tế, chính nhờ vào sự phán đoán chính xác về toàn bộ thực lực của quỷ dị nhất tộc của Vương Huyền, mà họ mới có thể bình tĩnh đối mặt trận chiến này. Một ngày kia, bảy thân ảnh chói sáng sẽ tọc màn đen chư thiên, chiếu rọi muôn đời, mang theo ánh sáng bất diệt, tiến đến thế ngoại tòa kia cao nguyên. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, tòa cao nguyên này luôn treo lơ lửng bên ngoài chư thiên vạn giới. Ngoài quỷ dị nhất tộc ra, không có bất kỳ sinh linh nào có thể đến gần nơi này. Chỉ có Hoang Thiên Đế từng một mình tiến đến trước tòa cao nguyên này, nhiều lần tấn công, muốn phá hủy cao nguyên, nhưng đều thất bại. Nhưng vào ngày đó, bảy thân ảnh chói sáng lại xuất hiện. Họ đứng sừng sững trước cao nguyên, giữa hư không mênh mông, nhưng chưa bước vào tòa cao nguyên ấy. Theo bước chân của bọn hắn, thế ngoại tòa cao nguyên kia, ba thân ảnh khổng lồ hiện lên. chính là ba vị tổ sư tế đạo ẩn thân nơi đây. Thần sắc ba vị tổ sư tế đạo âm trầm, bọn họ đã sớm đoán trước tình cảnh này, nhưng giờ phút này vẫn nặng lòng chịu dạng, phẫn nộ ngập tràn trong lòng. Vạn cổ tuế nguyệt qua đi, tộc họ luôn là tồn tại bất khả chiến bại, làm sao trong chớp mắt lại rơi vào cảnh ngộ này? Hừ, các ngươi tuy thắng trận này, nhưng chưa phải hồi kết, tộc ta vẫn sẽ cuột khởi. Một vị tổ sư lạnh giọng quát, thế ngoại tòa cao nguyên này chính là chỗ dựa sức mạnh lớn nhất của bọn họ, chỉ cần thời gian đủ dài, tộc họ sẽ lại có được 10 vị tổ sư tế đạo. Tuy những người trước mắt đáng sợ, nhưng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc, bọn họ vẫn còn cơ hội. Họ đã lập kế hoạch chu toàn, chuẩn bị dùng thời gian dài tích lũy sức mạnh, lại tụ họp 10 vị tổ sư tế đạo. Đến lúc đó, bọn họ sẽ điên cuồng tấn công, 10 vị tổ sư tế đạo đồng loạt xuất hiện. Chỉ cần cướp được một mạng trong số những người này là đã kiếm lời, vì những kẻ đó chết rồi là chết hẳn, vĩnh viễn không thể sống lại. Còn tộc họ sẽ liên tục sản sinh ra những tổ sư tế đạo mới, dù trải qua bao nhiêu lần tàn sát, chỉ cần cao nguyên còn tồn tại, tộc họ vẫn sẽ có 10 vị tổ sư tế đạo. Đây là ưu thế mà đối phương không có. Hơn nữa, bọn họ tự tin đối phương không thể nào đặt chân lên cao nguyên này, cũng không thể nào hủy diệt nó. Vì thế, cuộc chiến này đã được định sẵn kéo dài trường cửu, hiện tại còn lâu mới là lúc kết thúc. Trở lại cao nguyên, các ngươi lại thêm phần tự tin, xem ra đã gặp được ý chí của cao nguyên. Chúng ta đã đến, không cần giấu giếm nữa, ý chí của cao nguyên, hãy xuất hiện đi. Vương Huyền nói, lúc trước ba vị tổ sư tế đạo đòi lại cao nguyên, bộ dạng thảm hại đến cực điểm, giờ lại như đổi một người. Chỉ trong chốc lát mà có sự thay đổi lớn như vậy, hiển nhiên có chuyện gì đó xảy ra, khiến ba vị tổ sư tế đạo lại thêm tự tin. Không cần đoán cũng biết, là ý chí của cao nguyên đã xuất hiện, khiến ba vị tổ sư tế đạo nhận ra tộc họ còn có bí mật này. Với sự tồn tại của ý chí cao nguyên, tộc họ muốn diệt vong cũng không dễ, cho nên bọn họ mới tự tin như vậy. Khó lường, thế gian đã khó có thể xuất hiện những sinh linh như các ngươi, không ngờ ngươi còn phi thường hơn thế. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đã biết sự tồn tại của ta, sao còn dám đến đây? Một giọng nói vang lên từ tận cùng cao nguyên. Dù đã biết trước vài phần chân tướng, nhưng lúc này, Hoang Thiên Đế và những người khác vẫn cảm thấy kinh hãi vô cùng. Tòa cao nguyên khổng lồ này lại có ý thức của riêng mình ư? Điều này vượt ngoài sự hiểu biết của người thường. Quả là tạo hóa thần kỳ khó tin. Thực ra, đừng nói là Hoang Thiên Đế và những người khác, ngay cả các tổ sư tế đạo cũng chỉ mới biết chuyện này. Trong những năm tháng trước kia, họ chưa từng phát hiện ra điều gì. Vì sao không dám đến? Ngươi tuy là ý chí được sinh ra, nhưng ngươi không phải là sinh linh chân chính, tự thân có rất nhiều hạn chế. Vương Huyền khinh thường nói, tòa cao nguyên này thực sự có ý thức mông lung, chưa phải là ý thức thể hoàn chỉnh, nhưng đã có thể biểu đạt ý nghĩ. Chỉ có thể nói vị tồn tại siêu phàm trên con đường tế đạo ấy, sức mạnh của hắn đã vượt xa tưởng tượng, có khả năng biến mục nát thành thần kỳ. Dù hắn đã hoàn toàn chết đi, nhưng sức mạnh vẫn còn, dù là sức mạnh quái dị cũng có tác dụng thần kỳ. Nam nó, vị tồn tại siêu phàm ấy đã tự chôn mình trên cao nguyên, cho cốt được chứa trong tam thế đồng quan. Lúc đó, cao nguyên đã bị ảnh hưởng, khó nói cao nguyên do biến động địa chất làm rung chuyển tam thế đồng quan, khiến cho cốt chiếu xuống cao nguyên. Có phải do ý chí của cao nguyên gây nên hay không? Sức mạnh của vị tồn tại siêu phàm ấy chiếu xuống cao nguyên, từ đó hình thành cao nguyên, tạo ra một cao nguyên nắm giữ sức mạnh trên con đường tế đạo. Các tổ sư tế đạo chỉ là kẻ đến sau. Họ hấp thu nguyên sơ vật chất, chính là cho cốt của vị tồn tại siêu phàm ấy. Các tổ sư tế đạo được xem là một phần sức mạnh của cao nguyên, cho nên mới có thể liên tục sống lại. Nhưng nói thẳng ra, họ thực chất là những con rối. Những con rối được tạo ra từ nguyên sơ vật chất, vào khoảnh khắc biến thành tổ sư tế đạo, họ đã bị ăn mòn hoàn toàn, không còn là chính mình. Thế ngoại tòa cao nguyên này khiến các tổ sư tế đạo liên tục sống lại, tự nhiên cũng có thể khiến họ chết hẳn. Vương Huyền đã sớm biết ý chí của thế ngoại tòa cao nguyên này, cho nên tuy họ đã đến đây, nhưng lại không bước vào cao nguyên nửa bước. Tất cả chỉ đơn giản là tòa cao nguyên này tuy có ý chí, nắm giữ sức mạnh khổng lồ trên con đường tế đạo, nhưng đối phương không phải là sinh linh chân chính. Ngay cả ý chí cũng chỉ là ý chí mông lung, không thể hóa hình, tự nhiên cũng không thể rời khỏi cao nguyên nửa bước. Nói cách khác, ý chí của cao nguyên tuy mạnh mẽ, nhưng sức mạnh lại bị giới hạn trong cao nguyên, không thể ảnh hưởng đến bên ngoài. Có lẽ, ý chí của cao nguyên này có thể dùng cách thức của mình thay đổi vài việc, nhưng tuyệt đối không thể tự mình ra tay. Nếu không, trong trận chiến với 10 vị tổ sư tế đạo, ý chí của cao nguyên đã sớm ra tay, sẽ không đợi đến giờ này. Ngươi quả nhiên biết nhiều chuyện, nhưng ngươi có thể làm gì? Giọng nói lại vang lên từ tận cùng cao nguyên. Ngươi dù hiểu biết nhiều đến đâu, thế cục đã bày ra trước mắt, ngươi còn có thể làm gì? Cao nguyên ý chí đã nói rõ, tuy nó có nhiều hạn chế, nhưng uy lực trong cao nguyên thì không thể nghi ngờ. Cao nguyên sở hữu sức mạnh tế đạo, dù ý thức của nó mông lung, chưa thể toàn diện vận dụng lực lượng khổng lồ ấy, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ cần Vương Huyền và những người kia bước chân nửa bước vào cao nguyên, ý chí cao nguyên có thể khiến họ đi không về được, thậm chí ăn mòn, biến thành yêu ma quỷ quái, mà không thể bước vào cao nguyên này. Bọn họ sẽ mãi mãi không thể diệt trừ tận gốc nguồn gốc yêu ma quỷ quái. Nguồn gốc ấy sẽ trường tồn vĩnh cửu, tế đạo thủy tổ sẽ liên tục xuất hiện. Thường cách một đoạn thời gian, 10 vị tế đạo thủy tổ trong cao nguyên sẽ ra tay khiêu chiến. Chỉ có kẻ trộm ngàn ngày, nào có chủ nhà phòng bị ngàn ngày, ngôn bị 10 vị thủy tổ khiêu chiến. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một người trong số họ vẫn lạc, thế cục sẽ xoay chuyển. Tiêu tộc sẽ thừa cơ xông lên, giết sạch bọn họ. Dù suy nghĩ thế nào, đây cũng là vấn đề nan giải. Ngay cả Hoang Thiên Đế và những người khác cũng cau mày, không nghĩ ra đối sách nào. Ngươi nói không sai. Với thực lực hiện tại của họ, quả thực không thể bước vào cao nguyên nửa bước. Nhưng chúng ta lại có thể ngăn không cho bất cứ yêu ma quỷ quái nào bước ra khỏi cao nguyên. Không có đại tế, tốc độ sinh ra thủy tổ sẽ chậm đến đâu. Còn chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta không thể đột phá sao? Vương Huyền lên tiếng. Lần này, hắn đến cao nguyên thế ngoại này, chưa từng nghĩ đến sẽ một lần hủy diệt cao nguyên. Vì đó là chuyện không tưởng. Nhưng chỉ cần ngăn chặn cửa cao nguyên, không cho bất cứ yêu tộc nào bước ra khỏi cao nguyên nửa bước, thì đó không phải là việc khó. Tiêu tộc bị giam cầm trong cao nguyên, tự nhiên không thể thực hiện đại tế. Tốc độ sinh ra tế đạo thủy tổ của cao nguyên sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hắn tin chắc, chỉ cần cho Hoàng Thiên Đế và những người khác đủ thời gian, họ nhất định có thể đạt đến cảnh giới tế đạo. Không cần nhiều, chỉ cần một người đột phá, hủy diệt cao nguyên này, triệt để chấm dứt yêu ma quỷ quái trên thế gian, cũng không phải là chuyện khó. Ba vị tế đạo thủy tổ còn lại trầm mặc, ý chí cao nguyên cũng trầm mặc. Họ đành phải thừa nhận lời Vương Huyền là sự thật. Những người trước mắt này quả thực là phi thường, tạo nên kỳ tích trong hoàn cảnh tưởng chừng bất khả thi. Để họ vào tình thế này, liệu đối phương có thể đột phá đến cảnh giới tế đạo không? Tất nhiên là có, hơn nữa khả năng không nhỏ. Đây mới là điều họ e ngại. Những người khác tạm thời không bàn, Hoang Thiên Đế và cả người trước mắt này đều có hy vọng rất lớn đạt đến cảnh giới tế đạo. Chỉ cần đối phương đột phá, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Ngay cả ý chí cao nguyên, dù nắm giữ lực lượng tế đạo, cũng không thể ngăn cản. Ý thức cao nguyên bắt đầu sóng gió dữ dội. Nó hiểu rõ điểm yếu của mình, tuy ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng lại có hạn chế rất lớn. Thủ đoạn và phương thức chiến đấu thực sự quá thiếu thốn, bởi vì nó chỉ là một vật dẫn, không thể bước ra khỏi cao nguyên nửa bước. Tuy nhiên, nó vẫn chưa chịu khuất phục, vì ý chí cao nguyên hiểu rõ, hiện giờ vẫn còn cơ hội. Nếu khuất phục, thì hoàn toàn không còn hy vọng. Ngay sau đó, cao nguyên thế ngoại này bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những quan tài cổ chôn sâu dưới đất bật lên, lộ ra những thi thể mục nát phát sáng. Cao nguyên quả thực rất mạnh, gần như không gì không làm được. Trong chốc lát, số lượng thủy tổ xuất hiện trong cao nguyên đã vượt quá 10. Rõ ràng, đó không phải là cao nguyên hồi sinh tế đạo thủy tổ, mà là trong những năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ý chí cao nguyên đã tự tạo ra thủy tổ. Hạn chế về 10 vị tế đạo thủy tổ đã bị phá vỡ. Ba vị tế đạo thủy tổ còn lại cũng chỉ lúc này mới biết chuyện này. Theo phán đoán của Vương Huyền, ý chí cao nguyên thực chất đang trưởng thành, dù tốc độ rất chậm, nhưng ngày càng giống một sinh linh. Nó biết che giấu bản thân, biết ẩn giấu sức mạnh, dùng những tế đạo thủy tổ làm bù nhìn. Ý chí của nó cũng đang dần trưởng thành. Nếu để cho ý chí cao nguyên trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nó có lẽ thực sự có thể biến thành một sinh linh thực sự, trở thành tồn tại của cảnh giới tế đạo. Nhưng rất đáng tiếc, ý chí cao nguyên rốt cuộc không phải là một sinh linh thực sự. Phương thức suy nghĩ của nó, ý chí của nó, thực chất vẫn chưa trưởng thành. Thêm ba vị tế đạo thủy tổ còn lại, lúc này tổng cộng 12 vị tế đạo thủy tổ lao ra khỏi cao nguyên, tấn công về phía họ. Nói cách khác, thời kỳ cường thịnh của cao nguyên không phải là 10 vị tế đạo thủy tổ như họ tưởng, mà là khoảng 19 vị tế đạo thủy tổ. Rõ ràng còn có nhiều tế đạo thủy tổ hơn nữa. Khi 10 vị tế đạo thủy tổ giao chiến với họ, ý chí cao nguyên lại không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ, dựa theo tình hình lúc đó, ý chí cao nguyên cũng cho rằng 10 vị tế đạo thủy tổ đã chiếm ưu thế, có thể tiêu diệt toàn bộ những người này. Cho đến khi Sở Phong đạt đến cảnh giới tế đạo, mọi chuyện đã quá muộn. Thế cục đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả khi họ đến bên ngoài cao nguyên thế ngoại này, ý chí cao nguyên vẫn chưa từng phô bày ra nhiều tế đạo thủy tổ như vậy. Cho đến khi hắn nói ra những lời vừa rồi, ý chí cao nguyên mới thực sự nhận ra nguy hiểm, tung ra tất cả át chủ bài, bây giờ mới nhận ra nguy hiểm sau. Nhưng tất cả đã quá muộn. Đừng nói 12 vị tế đạo thủy tổ, 20 vị cũng không sao cả. Vương Huyền lạnh lùng nói, nhìn thấy 12 vị tế đạo thủy tổ lao ra khỏi cao nguyên, Hoa Thiên Đế và những người khác đang chuẩn bị tiến lên, nhưng Vương Huyền lại ngăn cản họ. Mặc dù có 12 vị tế đạo thủy tổ, thế lực quỷ dị nhất tộc vượt xa trước kia, nhưng bọn họ chẳng hề nao núng. Sau khi Sở Phong đột phá đến cảnh giới tế đạo, họ đã cùng 10 vị tế đạo thủy tổ giao chiến, chém giết 7 vị. Nay với sự đột phá của Liễu Thần và Vô Thủy lên cảnh giới tế đạo, bọn họ đã có 7 cường giả tế đạo, há còn sợ 12 vị tế đạo thủy tổ. Tuy nhiên, Vương Huỳnh không định để Hoang Thiên Đế và những người khác ra tay, mà quyết định một mình đối địch với 12 vị tế đạo thủy tổ. Đây không phải tự phụ, mà vì hắn hiểu rõ, hiện giờ Hoang Thiên Đế và những người kia không ở trạng thái đỉnh cao. Sư phụ, cho phép đệ tử ra tay. Hoang Thiên Đế cùng các sư huynh có thể an tâm tu luyện. Sở Phong và Vô Thủy đồng thanh nói, họ hiểu rõ ý đồ của Vương Huyền. Đại chiến với tế đạo thủy tổ không phải trọng yếu nhất. Muốn phá giải cao nguyên thế ngoại kia, chỉ có đột phá cảnh giới tế đạo mới có thể nhất cử thành công. Hơn nữa, sau những năm tháng giao chiến với tế đạo thủy tổ, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm và Diệp Nhiếp Nhiếp đều hao tổn nguyên khí, thực lực bị ảnh hưởng. Sở Phong, Vô Thủy và Liễu Thần lại đang ở trạng thái đỉnh cao, thực lực của họ đủ để đối phó 5-6 vị tế đạo thủy tổ. Không cần, 12 tế đạo thủy tổ trong mắt ta chỉ là đám ô hợp, không đáng kể, Vương Huyền đáp. Nhưng với Sở Phong và những người khác, đại chiến với tế đạo thủy tổ không phải trọng tâm, hiện tại họ cần tu luyện. Lúc này Vương Huyền xuất thủ mới là thích hợp nhất, vì hắn không cần tu luyện, mà cần Diệp Phàm và những người khác đột phá. Diệp Phàm và những người khác càng mạnh, hắn càng mạnh. Nếu ai đó có thể đột phá cảnh giới tế đạo, tất cả sẽ không còn điều gì phải lo lắng. Việc đối đầu 12 vị tế đạo thủy tổ nghe chừng phi thường khoa trương. Thế gian không nên có cường giả như vậy. Bởi vì, nếu có thể đối đầu 12 vị tế đạo thủy tổ, gần như cũng nên đột phá cảnh giới tế đạo rồi. Làm sao còn là cường giả tế đạo? Nhưng Vương Huyền lại khác. Tình cảnh của hắn vô cùng đặc biệt. Không cần tự mình đột phá, lợi ích 10 lần bội ra có thể áp đảo tất cả. Sau khi Sở Phong đột phá, thực lực của hắn đã đạt tới tầng thứ vô địch trong cảnh giới tế đạo. Dù là 7-8 vị tế đạo thủy tổ, hắn cũng tự tin giao chiến. Nay Vô Thủy cũng đột phá, y như Sở Phong, Vô Thủy cũng là một thiên kiêu thế giới, vừa đột phá, thực lực đã không tầm thường. Vì Vô Thủy có tích lũy hùng hậu, cho dù từng chết một lần, trải qua biến hóa trong Thiên Đế Táng Khư, hay là giao chiến vô tận 5 tháng với Quỷ Dị Tiên Đế, tất cả đã mang đến cho Vô Thủy tích lũy không thể tưởng tượng, nên vừa đột phá, tích lũy trong cảnh giới tế đạo đã rất sâu, không ngoa ngôn. Hiện giờ Vô Thủy cũng không yếu hơn Sở Phong bao nhiêu, đối phó 2-3 vị tế đạo thủy tổ hẳn không thành vấn đề. Diệp Nhiếp Nhiếp cũng đột phá, khi vừa bước vào cảnh giới tế đạo, nàng chỉ có thể đối phó một vị tế đạo thủy tổ. Nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng, nàng càng chiến càng mạnh, khi chém giết được vị tế đạo thủy tổ đó, nàng lại bước lên một nấc thang mới. Với thực lực hiện tại, nàng hoàn toàn có thể đối phó 2 vị tế đạo thủy tổ, thậm chí không hề rơi vào thế hạ phong. Sở Phong đột phá, Vô Thủy đột phá, Diệp Nhiếp Nhiếp đột phá, những điều này mang lại lợi ích 10 lần bội ra, đã đến mức khoa trương tột đỉnh, không ngoa ngôn. Lúc này Vương Huyền nhìn bất cứ vị tế đạo thủy tổ nào cũng như nhìn kẻ tầm thường. Hoa Thiên Đế và những người khác trầm mặc, trong lòng khó tin, nhưng Vương Huyền thực sự đã tạo nên quá nhiều kỳ tích không tưởng. Nay cũng vậy, Vương Huyền muốn một mình đối địch với 12 vị tế đạo thủy tổ, nghe chừng như chuyện hoang đường giữa ban ngày. Như không hiểu sao, họ có một loại niềm tin mù quáng vào Vương Huyền, cảm thấy y có thể làm được. Đối mặt 12 vị tế đạo thủy tổ, Vương Huyền sừng sững phía trước. Khi y giơ song quyền lên, quyền quang kinh thế bao trùm tất cả, quyền ý minh mông vô biên, bá đạo tuyệt thế bao trùm tất cả, ngay cả cao nguyên thế ngoại kia cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu rung chuyển. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi rõ ràng chỉ là tế đạo, sao lại mạnh đến vậy? Tiếng kinh hãi vang lên từ sâu trong cao nguyên. Khi Vương Huyền vận dụng đế quyền, ý chí của cao nguyên cũng cảm nhận được sự bất thường. Đó là một lực lượng khiến ngay cả nó cũng phải kinh sợ. Từ sự rung chuyển của cao nguyên thế ngoại kia có thể thấy, cần lực lượng như thế nào mới có thể khiến cao nguyên rung chuyển. Phải biết, cao nguyên vốn kế thừa một phần lực lượng của tồn tại vô thượng kia, đó chính là lực lượng siêu việt tế đạo. Đây hoàn toàn là 2 cấp độ, nếu phải so sánh, chỉ sợ còn lớn hơn sự chênh lệch giữa tế đạo và chân tiên. Nhưng vào lúc này, điều không tưởng đó đã xảy ra. Lực lượng của Vương Huyền đã phá vỡ một giới hạn nào đó. Dù không có sức mạnh to lớn siêu việt tế đạo, nhưng xét về cường độ lực lượng, hắn thực sự đã chạm tới cảnh giới siêu việt tế đạo. Cầm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, dù lẻ loi một mình, đối mặt 12 vị tế đạo thủy tổ thì sao? Mấy vị tế đạo thủy tổ cũng được, ta một quyền phá tan tất cả. Quyền quang kinh thế bao trùm muôn vật, quyền ý bá đạo vô biên, khiến 12 vị tế đạo thủy tổ khó mà nhích bước nửa ly. Không những bị ngăn cản, không thể rời khỏi cao nguyên thế ngoại kia, mà chỉ trong chớp mắt, đã có tế đạo thủy tổ thân thể đầm đìa máu tươi. Cao nguyên oanh minh, sương mù âm u dày đặc, lực lượng tế đạo bùng phát, mới miễn cưỡng ngăn cản quyền ý bá đạo vô biên. 12 vị tế đạo thủy tổ kinh hãi tột cùng, bọn họ khẳng định, trong khoảnh khắc ấy, đã cảm nhận được hơi thở của tử vong. Cảm giác ấy, tựa như mọi dấu vết của bọn họ đều bị hủy diệt trong quyền quang kinh thế đó. Ngay cả nguyên sơ vật chất cũng không thể nào chịu đựng nổi. Vậy còn đánh làm sao? Chỉ cần bước ra khỏi cao nguyên, không có ý chí cao nguyên che chở, bọn họ chỉ sợ lập tức sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. 12 vị tế đạo thủy tổ đứng trên cao nguyên, ai nấy đều nhìn nhau, chần chừ. thậm chí không dám bước ra khỏi cao nguyên nửa bước. Ý chí cao nguyên cũng im lặng. 12 vị tế đạo thủy tổ, đó vốn là át chủ bài lớn nhất của nó, mà giờ đây lại vô dụng. Nó làm sao không nhìn ra, nếu 12 vị tế đạo thủy tổ bước ra khỏi cao nguyên nửa bước, chỉ sợ lập tức sẽ bị kẻ đáng sợ kia hủy diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.